Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 40. Hoạt hóa trạng thái, lạnh lẽo thiếu nữ ngôn ngữ như quay đầu nước lạnh. Trong cơ thể sôi trào thú tính ở cách minh tưởng vận chuyển dưới bị từng bước áp chế đi. Hốp pha lôi kéo rắn trườn 5 ngón tay hơi tùng, ngừng lại bước kế tiếp động tác. Tính mạng của hắn đã rơi xuống 2. Osylvia nói rằng, thân thể biến hình cần chăm chú. Khống chế, như khống chế đao giải phẫu như thế khống chế ngươi biến hình thuật. Không phải để biến hình thuật đến khống chế ngươi. Khống chế, hốp pha nhìn đã sắp muốn rơi xuống một sinh mệnh. Không dám do dự, hắn dường như rừng cương trước bờ vực như thế mở ra chuyển đổi sinh mệnh. Nhất thời, trong cơ thể lưu động màu xanh lam ma lực lần thứ 2 bị chuyển hóa thành sinh mệnh. Đây là hốp pha chuyển hóa gian nan nhất một lần. Trong cơ thể dâng trào lôi điểu Thunderbird ma lực dường như một thớt lao nhanh ngựa hoang. Nó là như vậy bá đạo, như vậy dã man, chỉ có dùng tới toàn bộ tinh thần, hốp pha mới để nó không cam lòng quay đầu. Dù vậy, dị chủng ma lực bị chuyển hóa thành sinh mệnh thời khắc. Hốp pha thân thể không thể tránh khỏi sản sinh ra biến hóa. Ba tháp lạch cạch, điện lưu bùm bùm địa ở hốp pha trong cơ thể chảy qua. Thân thể của hắn bắt đầu cất cao. Nhưng lần này, cũng không phải hướng về chim phương hướng chuyển biến. Hắn mạnh mẽ địa bị kéo đến 1m7 vóc dáng. Đủ cung cao cao kiễng, cái cổ uốn lượn, gân bắp thịt kéo dài, căng thẳng như thép. Hắn thon gầy, cánh cung, nhưng cũng cường tráng, mỗi một cái then chốt đều nhô lên cao vút. Tóc của hắn như là thép nguội dựng đứng. Trong lúc nhảy nhót một ít màu xanh lam hồ quang, hai cái phù thủy huyễn ảnh hãn không sợ chết địa vọt lên. Một người trong đó nhảy lên thật cao, giơ lên lưỡi dao sắc, vẫn như cũ nằm ở biến hóa bên trong hốp pha bản năng cảm giác được nguy hiểm. Hắn quơ quơ đầu, trực tiếp đưa tay, bóp lấy một cái giữa không trung huyễn ảnh. Một cái khác trực tiếp một chiêu kiếm tầng tầng chém vào hốp pha vai. Tam giác cơ trực tiếp bị chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Đau đớn kích thích hốp pha đầu. Hắn mang theo phù thủy huyễn ảnh tầng tầng đập một cái. Bóng người tương giao. Hai người toàn bộ vỡ thành một chỗ mảnh kiếng bể. Hốp pha cảm giác khó thở. Vai ngứa lạ khó nhịn. Sinh mệnh chỉ tiêu ở nhanh chóng tăng lên, ma lực đang nhanh chóng giảm xuống, ôn hòa một chút, không muốn quá cường ngạnh, cân bằng sức mạnh của ngươi. Osylvia âm thanh lại từ bên tai truyền đến, nhìn một chút biển ý thức, ma lực lũy thừa lại đang nhanh chóng giảm xuống. Hốp pha cắn chặt hàm răng, lần thứ hai khởi động màu máu tỏa ra. Liên tục bành trướng thân thể đình chỉ biến hóa, trái tim của hắn ở trong lồng ngực ầm ầm nhảy lên. Sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực chảy qua cánh tay màu vàng hoa văn. Osylvia ngữ khí nhu hòa một điểm. Đúng, chính là như vậy, tìm tới chính mình điểm thăng bằng. Hài hòa khống chế, như hô hấp như thế khống chế biến hình. Không nên cùng chính mình khai chiến. Hô hấp. Cân bằng, hốp pha có một tia hiểu ra, Animagi là một loại rất cực đoan biến hóa, nhưng vậy cần điều kiện quá hà khắc, cũng không thích hợp mình bây giờ. Hắn cần càng thích hợp bản thân phương thức chiến đấu, càng thích hợp trước mặt tình hình biến hình thuật. Vừa vặn, Guza chuyển đổi thuật cung cấp cho mình hai cỗ dây cương. Màu máu tỏa ra, chuyển đổi sinh mệnh, liền như vậy. Hốp pha không ngừng mà ở hai loại trạng thái qua lại cát. Trong óc, cái kia đại biểu sinh mệnh cùng ma lực hồng lam song tàu không ngừng biến hóa gợn sóng. Đối phương tăng ta giảm đối phương giảm ta tăng một lúc mới bắt đầu. Hốp pha giác đến linh hồn của chính mình lại như cuồng phong lá cây như thế. Bị thổi vung qua vung lại, nhưng từ từ, hắn giảm nhỏ sinh mệnh ma lực gợn sóng đại khu. Từ 28 gợn sóng, đến 37 gợn sóng cuối cùng đến 46 gợn sóng. Rốt cục, hốt pha nhưng không có cảm giác đến quá nhiều không khỏe. Ngược lại, hắn cảm giác mình nhiều một cái sẽ hô hấp phổi. Lại thật giống ô tô nhiều một đài piston động cơ. Hắn hô, sinh mệnh liền cao lên tới 6. Ma lực rơi xuống 4 hắn hấp. Ma lực liền cao lên tới 6. Sinh mệnh rơi xuống 4 hết thảy đều hoạt lên. Không chỉ có ma lực cùng sinh mệnh bắt đầu lưu động. Liền ngay cả chu vi lực lượng tinh thần chàng cũng biến thành dị thường mẫn cảm. Lực lượng tinh thần chàng co rút lại đến khoảng 10 mét phạm vi. Nhưng này 10 mét bên trong bất kỳ gió thổi cỏ lay đều ở hốt pha nhận biết bên trong. Mấy cái phù thủy huyễn ảnh từ hốt pha phía sau lưng vọt lên. Hốt pha nhìn không thấy, xoay người một trường quét gãy 3 cái đầu. 3 cái chạy trốn bên trong phù thủy huyễn ảnh trực tiếp nát tan, vỡ thành một chỗ mảnh vỡ, lực bộc phát cực cường. Hốt pha kinh ngạc mà nhìn mình bàn tay, mờ u bàn tay của hắn mọc ra một chút dài nhỏ xương vỏ ngoài. Hiện ra hào quang màu xanh lam nhạt, hắn hoàn toàn biến thành một loại khác hình thái, một loại tỷ lệ lợi dụng cực cao hình thái. Vừa mới vào ra tay sau trong nháy mắt, sinh mệnh một lần nữa chuyển hóa thành ma lực, hạ xuống tiến vào thân thể, rất lớn giảm nhỏ không có ý nghĩa ma pháp gợn sóng hao tồn. Đồng, không chờ hắn nhiều thưởng thức một hồi chính mình một cái khác hình thái. Vô số bóng đen giống như là thủy triều đập tới tới. Tầng tầng lớp lớp mà đem hốt pha đánh gục, đặt dưới thân. Sylvia vẫn không có nhúc nhích, nàng ôm cánh tay đứng tại chỗ, hốt pha trước mắt một vùng tăm tối, nhưng trong cơ thể như là nước chảy vận chuyển tuần hoàn ma lực cùng sinh mệnh để hắn hô hấp đều đặn. Đùng đùng, tối om om người chồng bên trong đột nhiên né qua một đạo hồ quang. Một giây sau, những kia đặt ở hốt pha bên ngoài thân loang lổ huyễn ảnh bị trực tiếp đạp đi ra ngoài. Chúng nó bay ngang mấy chục mét, đánh ngã mấy tòa giá sách, nặng nề nện ở xa xa đứng vững pho tượng lên, hóa thành một bãi lại một bãi óng ánh mảnh vụn. Theo này một đạp, hốt pha một cái cá chép nhảy từ trên mặt đất vượt qua mà lên. Nhanh như tia chớp xông ra ngoài, hắn đưa tay, ma trượng trở về bàn tay của hắn, biến thành quyền sáo bao vây cánh tay của hắn. Những kia phù thủy huyễn ảnh cũng không có tình cảm, cũng không biết sợ sệt. Bọn họ việc nghĩa chẳng từ nan vọt lên. Hốt pha nóng lòng muốn thử. Hắn đạp xuống mặt đất, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện thời điểm, hắn một quyền đập nát 2 cái phù thủy huyễn ảnh. Cái tốc độ này đã sắp đuổi tới U Linh Mạn Bộ tốc độ. Hắn cảm giác thân thể của chính mình ngoài dự đoán mọi người linh hoạt. Giờ khắc này, thân thể hắn mỗi một cái then chốt đều tồn tại vô hạn độ khả thi. Hắn mỗi một tế bào đều đang hoan hô, đều đang kêu gào, chúng nó ở điện lưu dưới sự kích thích nhanh chóng phân liệt. Vết sẹo trên mặt cùng vai vết thương cấp tốc khép lại. Này không phải lôi điểu Thunderbird sức mạnh. Nó pha tạp vào minh tưởng trạng thái, chuyển đổi sinh mệnh, animagi biến hình, hết thảy sức mạnh đều liên hệ tới, lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau trợ giúp, ở trong cơ thể hắn hình thành một đạo khép kín đường về. Không ngừng lưu động, nó càng linh hoạt, càng có thể khống, càng ổn định, hơn nữa, chỉ thuộc về mình, đây là một loại dị thường nhạy bén hoạt hóa trạng thái. Hắn biến hình thuật bất chi bất giác lại leo lên một nấc thang. Đánh nát 2 đạo ảo ảnh. Hốt pha quay đầu liếc mắt nhìn đứng thẳng ở bên Sylvia. Nàng mặt không hề cảm xúc, nhưng hơi gật gật đầu. Không sai, hốt pha lần thứ 2 nhanh như tia chớp biến mất ở tại chỗ. Sau đó, trước mặt phù thủy huyễn ảnh từng cái hóa thành mảnh vỡ. Loại này nhanh như chớp cảm giác hầu như để hắn mê say. Những kia vừa rất nguy hiểm huyễn ảnh hiện tại lại như giấy như thế. căn bản không đuổi kịp tốc độ của hắn. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, hốp pha ở đám người bên trong lấp lóe. Mỗi lần lấp lóe đều có bóng người bị hắn đánh tan. Hắn cảm giác mình lại như một cái vận hành hài lòng ô tô động cơ bị bôi lên dầu bôi trơn. Không ngừng phát ra công suất, chiến đấu dục vọng một chút ở hắn trong đầu khuếch tán ra đến. Hắn muốn càng nhiều đối thủ, đồng, đột nhiên, hốp pha nắm đấm bị Osilvia nắm chặt. Hắn theo bản năng mà vung quyền đập về phía Osilvia, nhưng thấy rõ đối thủ sau. Hắn bình tĩnh lại, thả xuống quả đấm của chính mình. Chu vi đã không có phù thủy huyễn ảnh. Osilvia nắm lấy hốp pha cánh tay không bao lâu, chỉ nghe phịch một tiếng vang lên giòn giã. Cảnh tượng này bên trong hết thảy vật, cuối cùng bao quát toàn bộ cảnh tượng bản thân. Tất cả đều từng mảnh mở tung, hóa làm bột mịn, cuối cùng quy về hư vô. Toàn bộ phòng khách biến trở về hốp pha vừa bắt đầu nhìn thấy như vậy. Cú kỹ, tàn tạ, bỏ đi, mạng nhện nằm dày đặc. Khác biệt duy nhất chính là tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng rất nhiều. Nguyên bản tầng kia mơ hồ như nước mạc như thế cách tầng hoàn toàn biến mất. Hốp pha quơ quơ đầu, triệt để từ hoạt hóa trạng thái dưới ảnh hưởng tỉnh lại. Thân thể của hắn chậm rãi biến thấp, nhỏ đi, cuối cùng biến trở về trước hắn dáng dấp. Một cái 12 tuổi hốp pha, gầy yếu mà không đáng chú ý, nhưng y phục của hắn cũng không có nhỏ đi. Ở vừa biến hình bên trong, hắn đồng phục áo dài chí ít bị no căng số 3. Mặt trên còn có rất nhiều phá động cùng đốt cháy khét lỗ hồng. Chuyện này, hốp pha nhìn y phục của chính mình, vốn định dùng ma pháp đem nó khôi phục bình thường. Nhưng đột nhiên, một cái không hiểu ra sao ý nghĩ chui vào đầu óc. Ta tại sao muốn mặc quần áo? Cái ý niệm này là như vậy, quái gì? Đột nhiên, hốp pha tại chỗ không tên lắc lư hai lần. Hắn cảm giác cả người ấm áp, thế nhưng là rất vô lực. Này vô lực cũng không phải trên thân thể vô lực, mà là một loại không nói ra được hậm hực. Hắn trong lúc nhất thời đại não rơi vào một loại không tên vô dục vô cầu trống không trạng thái. Này trống không để hắn đạp đạp lùi về sau hai bước. Đặt mông ngồi trên mặt đất, sững sờ nhìn Osilvia. Osilvia cũng là sững sờ. Ngươi làm sao? Hốp pha khó mà nhận ra địa lắc đầu một cái. Osilvia, ngồi làm gì? Chúng ta còn có nhiệm vụ không hoàn thành đây. Hốp pha lẩm bẩm nói, có ý nghĩa gì? Ngữ khí hào không gợn sóng. Osilvia nhíu mày, ngươi đến tột cùng làm sao? Hốp pha tiếp tục lẩm bẩm nói, ta tại sao sống sót? Osilvia hoàn toàn bối rối. Nàng đem bùn nhão như thế hốp pha từ trên mặt đất sao lên. Sờ sờ trán của hắn. Hốp pha đầu cùng tứ chi từ Osilvia khuỷu tay bên trong quải đi. Hắn cảm giác mình tiến vào một loại kỳ diệu hiền giả trạng thái. Hắn đã đối với bất kỳ đồ vật đều không nhấc lên được đến hứng thú. Chỉ muốn ngồi dưới đất lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Kỳ quái, người tim đập rất bình thường. Ma lực cũng không có tiêu hao. Osilvia cau mày nói. Hốp pha dùng mũi trả lời. Cũng không nhúc nhích. Hắn không biết mình đây là làm sao. Hắn đột nhiên không muốn quan tâm bất luận là đồ vật gì. Không để ý cái gì bán nhân quốc vương. Không để ý cái gì thư viện. Thậm chí không muốn quan tâm chính mình ở nơi nào. Osilvia thả ra hốp pha. Xoa cằm khẽ thở dài. Ngươi tinh thần còn chưa đủ mạnh mẽ. Ô, hốp pha thậm chí không muốn quản đây là tại sao. Đối phương tấm kia để vô số học sinh khuynh đảo dị quốc mỹ nhan. Bây giờ nhìn lên chỉ là một đống albumin, một đống đường, nàng lại như hôn sau 7 năm nữ nhân lải nhải như thế. Từ hốp pha tay trái tiến vào, tay phải ra, không chút nào có thể dừng lại. Osilvia suy nghĩ chốc lát, âm thanh hơi hơi nhu hòa điểm, thân thể biến hình cũng không phải tốt như vậy nắm giữ. Ngươi đã rất tốt, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Ồ, Hốp Pha không hào hứng trả lời. Hắn không muốn lý O Sylvia, không muốn nói chuyện, hắn chỉ muốn thả không chính mình. Nếu như có thể, hắn thậm chí muốn rút một điếu thuốc thơm. Suy nghĩ một hồi tại sao mình tồn tại, vũ trụ tại sao sinh ra, ngơ ngác nhìn về phía trước. Đại khái hậm hực trống vắng hơn 20 phút, Hốp Pha mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Ta chuyện này là làm sao? Hắn lẩm bẩm hỏi. Sau đó, Hốp Pha ý thức chậm rãi trở về. Càng trở về, hắn liền càng kinh ngạc. Càng trở về, hắn liền càng là hoảng sợ. Này đến tột cùng là tình huống thế nào? Chính mình lại sẽ rơi vào dài đến 20 phút trống không trạng thái. Ta đây là làm sao? Hắn khiếp sợ hỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.